pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Thánh giáo ở Hồ Châu Ngu Thành phân đường tổng lĩnh quản người họ Từ. Hình thể hơi béo đến tương đương hòa ái. Luôn là cười tủm tỉm một bộ cộc lốc bộ dáng. Thoạt nhìn cũng không như thế nào như là người tập võ. Đảo có điểm như là cái gì thương nhân. Mọi người đều kêu hắn Từ tổng quản. Kiều Vọng Thư đến chỗ này. Liền cũng đi theo mọi người xưng hô này vì Từ tổng quản. Gần đây Kiều Vọng Thư phát hiện chính mình. Ở trong thành đi lại thời điểm. Phía sau luôn là chế một người. Người nọ lén lút mà đi theo hắn phía sau. Lén lút đến vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Hắn nguyên bản là tưởng trực tiếp âm thầm đem người làm rớt. Kết quả cầm đao giá đến người trên cổ thời điểm. Phát hiện lại là ngày đó vào thành gặp được Du Côn khi cái kia tiểu công tử. Vì thế lúc ấy cầm đao đều đem người cổ cắt ra huyết Kiều Vọng Thư. Nghĩ nghĩ. Không lại tiếp tục động thủ. Này không động thủ cũng không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Chỉ là Kiều Vọng Thư đơn thuần cảm thấy giết người này sẽ thực phiền toái. Hắn rõ ràng đến nhớ rõ. Ngày đó vào thành là lúc. Cái kia đùa giỡn hắn Du Côn nhìn thấy người này đó là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Người này thân phận hẳn là không đơn giản. Giết người này lời nói. Sự tình khả năng sẽ trở nên thực phiền toái. Hắn không sợ giết người. Hắn chỉ là sợ phiền toái. Kiều Vọng Thư là rất sợ phiền toái. Đặc biệt là chán ghét xử lý tùy tính giết người lúc sau. Những cái đó yêu cầu giải quyết tốt hậu quả phiền toái. Bởi vì tùy tính giết người là không có kế hoạch sự. Thông suốt sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Nếu là bị người bởi vậy tìm tới môn. Kia sẽ làm người cảm thấy thực chán ghét. Trên mặt hắn chưa từng có nhiều biểu tình. Trong tay chống đỗ tiểu công tử cổ đao. Đã cắt qua đối phương da thịt. Máu theo lưỡi đao xuống phía dưới lấy máu. Kiều Vọng Thư ánh mắt dừng lại ở đối phương trên mặt. Lẳng lặng đánh giá một lát. Dao nhỏ vẫn chưa thu hồi. Ngữ điệu thường thường. Là ngươi. Ta nhận được ngươi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cẩm Y thiếu niên nột nột nói không nên lời nói. Kiều Vọng Thư thần sắc lãnh đạm mà xoay người thu dao nhỏ. Đỗ công tử. Đừng lại đi theo ta. Đao kiếm không có mắt. Lần sau có lẽ ta trên tay khống chế lực đạo không tốt. Người liền đã chết đi trở về sau. Kiều Vọng Thư dùng phi thường đơn giản câu. Đem sự tình quá trình miêu tả một lần nói cho Từ tổng quản nghe. Sau đó hỏi chính là. Người này giết có thể hay không thực phiền toái. Từ tổng quản một nghẹn. Một bên giá cắm nến chiếu rọi dưới. Tiểu cô nương biểu tình nhàn nhạt. Rõ ràng là nhàn thoại việc nhà ngữ khí. Nội dung lại hoàn toàn tương phản. Hỏi cá biệt giết người hạng mục công việc liền cùng nói ta muốn hay không lại hướng này đậu xanh. Cháo lại thêm một muỗng đường giống nhau thái độ. Bởi vì quá lãnh đạm tư thái. Cho nên so với kia một ít đằng đằng sát khí phản ứng đều phải làm người ê răng cũng không phải đồng. Tình vị kia Đỗ công tử. Từ tổng quản chỉ là đơn thuần cảm khái một chút. Rõ ràng vốn dĩ nên là nhẹ nhàng công tử cứu giai nhân tiết mục. Hiện giờ lại lăng là cùng lấy sai rồi kịch bản dường như. Như thế nào đều là không đúng, một bên thu thập chén đũa. Từ tổng quản đối Kiều Vọng Thư nói. Vẫn là không thể giết. Vị kia Đỗ công tử phụ thân là đương kim võ lâm minh chủ. Động liền phải kết oán. Giáo chung mục tiêu định vị trọng tâm vẫn luôn là Kiều gia. Bằng bạch thụ oán. Ngược lại làm bổn giáo lọt vào không cần thiết công kích. Đây là thật không tốt. Kiều Vọng Thư nghe xong lúc sau gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhưng mà sự tình phát triển. Cũng không phải Kiều Vọng Thư không đi trêu chọc vị kia võ lâm minh chủ gia bảo bối công tử. Liền ngưng hẳn, vị kia họ Đỗ tiểu công tử. Tìm hiểu ra tới Kiều Vọng Thư với trong thành điểm dừng chân sau. Lại là cả ngày tiến đến người trước mặt ban đầu thời điểm. Còn chỉ dám qua lại đi một chút lắc lư hai hạ. Sau lại liền lại là trời mưa đưa dù. Lại là mua ăn. Lại là đưa hoa. Lại là đưa trang sức. Còn mỗi ngày ngồi canh ở cửa hàng cửa. Kiều Vọng Thư lần này tới Hồ Châu sở chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thật ra cùng đánh giết giết không quan hệ. Hồ Châu Ngu Thành, cái này thánh giáo phân đường chủ nếu là lấy kinh thương làm buôn bán là chủ. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có chút đánh giết nhiệm vụ, nhưng sắp tới là không có. Ngày gần đây nếu nói là lại cái gì khác nhiệm vụ, kia cũng nhiều lắm là cấp đi vào Ngu Thành thánh giáo đệ tử. Cung cấp dừng chân thức ăn sau đó đánh cái yểm hộ gì đó. Cũng là vì như thế, cho nên Kiều Vọng Thư cần đến giúp đỡ từ tổng quản với trong cửa hàng trợ thủ. Mà phàm là chỉ cần hắn ở cửa hàng, liền đều có thể gặp được Đỗ Tiểu Công Tử. Đỗ Tiểu Công Tử cả ngày lại đây, lại cũng không dám đi lên cùng Kiều Vọng Thư nói cái gì lời nói. Chỉ là lấy người tặng đô tiến vào, chính hắn đứng ở cửa. Kiều Vọng Thư tiếp nhận hộp quay đầu lại nhìn qua thời điểm, hắn liền thẹn thùng mà cười một cái, kỳ thật mỗi ngày Đỗ Tiểu Công Tử đưa lại đây đồ vật, Kiều Vọng Thư tất cả đều ngầm ném, nơi phát ra không minh bạch đồ vật hắn từ trước đến nay không dính. Hắn chỉ là cảm thấy Đỗ Tiểu Công Tử hảo phiền toái, giết cũng giết không xong, nếu làm hắn lý, hắn cũng là không nghĩ lý. Vì thế liền đành phải tận lực làm lơ, lúc này chính trực ngày xuân. Ngày xuân vũ nhiều, toàn bộ ngày mùa hè phía trước trong khoảng thời gian này, Ngu Thành phảng phất bị lặp đi lặp lại mà ngâm ở trong nước, mưa xuân như chú. Trong tiệm khách nhân thiếu, không có gì việc cần hoàn thành thời điểm, Kiều Vọng Thư liền đứng ở dưới hiên nhìn bầu trời. Đây là không biết khi nào dưỡng thành thói quen, vô căn thủy tự không trung rơi xuống. Phảng phất vô biên vô tận, có đôi khi hắn bên người sẽ thêm một cái người, là Đỗ Tiểu Công Tử. Hai người cứ như vậy, ai đều không nói lời nào mà ở mái hiên phía dưới, tháng tư trung tuần kia trận mưa hạ đến đặc biệt. Đại, rơi trên mặt đất giọt nước thượng kích khởi bọt nước, trong không khí hơi nước no đủ đến dính người quần áo đều có thể ướt đẫm một mảnh. Dưới mái hiên Kiều Vọng Thư lập, Đỗ Tiểu Công Tử ngồi xổm. Giọt nước bắn ướt Đỗ Tiểu Công Tử vạt áo, tóc của hắn cũng ướt, cả người ướt đẫm đến đảo giống rơi xuống nước giống nhau, khi đó tiếng mưa rơi sàn sạt. Hai người lặng im mà ở mái hiên dưới, bầu trời sấm mùa xuân vang lên thời điểm, có chỉ tiểu cầu từ chỗ rẽ địa phương khập khiễng mà chạy tới. Chân bị biết bị thứ gì cấp thượng, tiểu cầu ô ô kêu to, cả người ướt đẫm cũng trốn đến hai người nơi dưới mái hiên. Là vừa lúc ngồi xổm Đỗ Tiểu Công Tử bên cạnh, trời mưa đến như vậy đại. Tiểu cẩu nhẹ nhàng mà kêu hai tiếng liền bắt đầu ném mao. Đỗ Tiểu Công Tử không thể tránh miễn mà bị quăng một thân nước bẩn. Trên mặt trên người đều là. Hắn lau một phen mặt, quay đầu, tiểu cẩu ở hắn tầm mắt dưới yên lặng co rúm lại một chút. Lùi ra phía sau một bước, dùng ướt rầm rề ánh mắt nhìn hắn. Ô, mà kêu một tiếng. Nhìn qua thật đáng thương, Đỗ Tiểu Công Tử nhìn này pha người giàu có tính hóa tiểu cầu. Có chút phát ngốc, tiếng mưa rơi thùng thùng. Kiều Vọng Thư nghiêng đầu nhìn bên người ngồi xổm một người một cầu. Đều là giống nhau dơ hề hề, giống nhau ướt rầm rề, giống nhau đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn có chút buồn cười, mà hắn cũng thật là cười một chút. Nụ cười này vừa lúc bị Đỗ Tiểu Công Tử bắt giữ đến, Đỗ Tiểu Công Tử nhiều như vậy thời gian vẫn luôn ở Kiều Vọng Thư bên người u truyền, nhưng hắn chưa từng có gặp qua đối phương cười quá, mà hiện giờ đột nhiên nhìn thấy, hắn chỉ là há hốc mồm, có loại nửa người qua điện dường như tê dại cảm khoa trương. Trong đầu nóng lên, hắn trong lòng tưởng nói liền trực tiếp ra khẩu, Vô Ưu cô nương. Người cười rộ lên thật là đẹp mắt. Kiều Vọng Thư nghe vậy trên mặt tươi cười biến phai nhạt ẩn đi. Đỗ Tiểu Công Tử bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, chân tay luống cuống mà đứng lên giải thích, không phải Vô Ưu cô nương, ta không phải cái kia ý tứ, ta mưa xuân tầm tã. Kiều Vọng Thư quay đầu lại nhìn bị nước mưa thấp thoáng phía chân trời nhan sắc, thanh âm có chút lãnh đạm, ta biết. Hắn nói, Đỗ Công Tử, trong cửa hàng còn có chút sự nhu cầu cấp bách xử lý. Ta liền đi vào trước xử lý sự vụ. Thất lễ, phía sau kia phiến cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó trọng lại khép lại, vô yêu cô nương. Khép lại cửa gỗ chặn tầm mắt cùng chưa xong lời nói, mưa to vô nghỉ. Lưu lại dơ hề hề tiểu lưu là cẩu cùng chỉ hận chính mình miệng quá nhanh. Đỗ tiểu công tử hai bên nhìn nhau, đỗ tiểu công tử trong lòng hối đoạn trường, chỉ cảm thấy xong rồi. Vô ưu cô nương nhất định cho rằng chính mình là cái thực khinh bạc người. Hắn quả thực tưởng rơi lệ đầy mặt. Từ 3 tháng mãi cho đến vượt qua này từng năm đế nghênh đón tân niên, Kiều Vọng Thư liền đều vẫn luôn đãi ở Hồ Châu Ngu Thành, trừ tịch đêm trước. Hắn thu được tống quan từ thánh giáo cấp gửi đưa lại đây lễ vật. Hủy đi vừa thấy, quả nhiên như hắn suy nghĩ, là một con trạm ngọc tiểu long. Toàn bộ đều mập mạp điêu đến sinh động như thật, mỗi năm ăn Tết thời điểm. Tống quan đều sẽ đưa hắn một cái trạm ngọc tiểu động vật. Từ 12 cầm tinh tiểu lão thử bắt đầu mãi cho đến năm nay tiểu long, Kiều Vọng Thư vẫn nhớ rõ. Mới vào thánh giáo trừ tịch đêm đó, tống quan muốn đưa hắn cái gì nhưng không có chuẩn bị. Có chút ngượng ngùng hỏi hắn nghĩ muốn cái gì lễ vật. Hắn khi đó nhìn thánh giáo cổng lớn trước lâm thời đáp khởi cái kia sướng đài. Trên đài ca vũ tế bình, hắn bên cạnh ngồi tống quan, bên ngoài người ầm ĩ. Bọn họ hai người nhỏ giọng nói chuyện, vì thế những cái đó đài tạ ồn ào náo động liền phảng phất cách đến một thế giới khác xa. Khi đó hắn không hề nguyên do mà liền nhớ tới mẫu thân. Hắn nương luôn là cầm ngọc liêu cho hắn điêu khắc đủ loại kiểu dáng tiểu ngoạn ý nhi. Vì thế hắn liền cùng tống quan nói chính mình muốn điêu khắc tiểu động vật. Mà từ nay về sau tống quan quả nhiên mỗi năm đúng hẹn cho hắn đưa lên một con trạm ngọc tiểu động vật. Hắn nghĩ đến đây nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ quá khứ những cái đó sự tình. Này một năm ăn Tết ở Ngu Thành, mãn thành đều tràn đầy một cổ hỉ khí dương dương hơi thở. Tư tổng quản lấy ra chính mình tư tàng rượu, thỉnh đại gia cùng nhau uống. Đối với khác tiểu nhị là như thế, bất quá đối thượng Kiều Vọng Thư thời điểm, chỉ cho một chén nhỏ. Nhân cảm thấy Kiều Vọng Thư là cái cô nương, xưa nay giống như cũng chưa từng có uống qua rượu, lại là cái như vậy đạm mạc hình tượng, cho nên không dám lỗ mãng. Chỉ cho một chén nhỏ ý tứ, đây là Kiều Vọng Thư lần đầu tiên uống rượu. Trong viện pháo trúc tiếng vang cái không ngừng, hơi tân rượu mạnh nhập hầu. Hắn đệ nhất khẩu không có chuẩn bị, lại nuốt xuống quá nhanh, thế cho nên có chút sặc đến. Kia rượu nhập bụng, trong thân thể phảng phất có hỏa thiêu đốt, nóng rát một mảnh, mà Kiều Vọng Thư gương mặt nhiễm hồng nhạt, hắn tưởng hắn là thích cái này hương vị. Tân xuân một phen náo nhiệt qua đi, mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Mà về phòng phía trước, Kiều Vọng Thư hướng từ tổng quản nhiều thảo muốn một bầu rượu. Cái này buổi tối không có ánh trăng, hắn ở chính mình trong phòng, liền như vậy khúc chân ngồi ở có nửa người cao song cửa sổ bên rìa, dẫn theo bầu rượu. Bên ngoài không trung hắc đến như là vẩy mực, chỉ có thiếu đến làm người cảm thấy đáng thương mấy viên ngôi sao. Gió lạnh thổi tới trên người cũng không cảm thấy lãnh. Kiều Vọng Thư một ngụm không một ngụm mà uống rượu. Bầu trời tinh quang mỏng manh, vẫn luôn đều thực an tĩnh. Hắn uống đột nhiên cười rộ lên. Kiều Vọng Thư cười đem mặt dựa vào trên đùi. Cô đem xong cửa sổ thượng một cái cuộn tròn ảnh. Bầu rượu không hề dự triệu mà té ngã trên mặt đất, rơi xuống một thất rượu mạnh thanh hương. Phòng trong tiếng cười ngừng, hồi lâu không có thanh âm, rất lâu sau đó lúc sau. Kiều Vọng Thư đem bàn tay tiến trong lòng ngực, dán ngực kia chỗ phóng một cái túi gấm. Hắn đem cái kia túi gấm lấy ra tới, lấy ra bên trong trang trạm ngọc tiểu long. Sau đó hắn cứ như vậy đem kia chỉ tiểu long nắm ở trong tay, như vậy tiểu nhân một con nho nhỏ long, một bàn tay là có thể toàn bộ nắm lấy. Kiều Vọng Thư nắm đến quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều trở nên trắng, móng tay khảm tiến trong lòng bàn tay chảy ra huyết, đầy ngập cảm xúc đều không chỗ phát tiết. Trong tay tiểu long là như thế này cộm tay, đêm tối là vô biên vô hạn, như là không hề nguyên do đột nhiên hiện lên cảm xúc. Kiều Vọng Thư đột nhiên đỡ cửa sổ đem trong tay chạm ngọc tiểu long hung hăng quăng ra ngoài. Dưới lầu là cô quạnh hồ hoa sen, vào đông chỉ còn một mảnh tàn bại dấu vết. Hắn nghe thấy được một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, là thứ gì lọt vào trong nước thanh âm. Chung quanh phía trước sở hữu ngày hội vô cùng náo nhiệt ồn ào náo động qua đi, cũng chỉ thừa tĩnh mịch. Kiều Vọng Thư nghe thấy được kia thanh rơi xuống nước tiếng vang. Vì thế trong lòng thật giống như không một khối. Hắn đem mặt chôn ở đầu gối gian, nhắm mắt lại, giống một con bị thương tiểu thú như vậy cuộn tròn, mới đầu thời điểm là thấp thấp mà khụt khịt thanh. Sau đó trung đến mất khống chế. Cái này không có ánh trăng buổi tối. Kiều Vọng Thư không biết chính mình vì cái gì như vậy khóc đến như vậy thương tâm. Vì cái gì khóc đâu? Hắn nghĩ, nước mắt là cái dạng này giá rẻ đồ vật. Chính như cái này đông ban đêm hắn mãnh liệt đến nhàm chán vô cùng cảm tình, ngày thứ hai thiên tờ. Mờ sáng, từ tổng quản lên một phen rửa mặt lúc sau khai lâu đế đại môn. Hắn đứng ở trong viện duỗi người. Thình lình thấy một bên tràn đầy điêu tàn lá sen hồ hoa sen bò lên tới một người. Thật là sợ tới mức quá sức. Kết quả tập trung nhìn vào phát hiện là Vô Ưu cô nương. Từ tổng quản trong mắt đều mau chừng ra tới. Vô Ưu cô nương, ngươi, như thế nào, như thế nào? Thiếu nữ cả người ướt đẫm, mà dính thủy sau. Cái loại này bộ mặt như họa cảm giác nhưng thật ra càng thêm đến đột hiện ra tới. Như là ngày xuân buổi sáng mang theo sương sớm hạnh hoa. Màu đen sợi tóc ướt rầm rề mà dán ở trên má. Kiều Vọng Thư một khuôn mặt tiết trắng đến độ mau cho người ta một loại muốn trong suốt cảm giác. Hắn buông xuống mi mắt. Trong lúc nhất thời chắn đi sở hữu đáy mắt cảm xúc. Kiều Vọng Thư nói. Ta đồ vật rơi vào trong nước. Ta liền đi xuống đem nó vớt đi lên. Từ tổng quản Nga một tiếng. Nghĩ thầm này nhất định là cực kỳ quan trọng đồ vật. Này ngày mùa đông hạ đến trong nước. Tuy nói Ngu Thành không có phương Bắc rét lạnh. Vào đông mặt hồ cũng là từ trước đến nay không kết băng. Nhưng thủy lạnh đến thấu xương. Kia hàn khí giống như có thể thẩm thấu tiến người cốt tủy. Ít nhất hắn là phi thường không muốn xuống nước. Như vậy đổi vị tự hỏi tưởng tượng nói. Từ tổng quản chỉ có một kết luận chính là cái kia rớt đồ vật đối Vô Ưu cô nương mà nói. Nhất định là phi thường trọng yếu phi thường đồ vật, hắn nhìn cả người đều ướt đẫm tiểu cô nương. Vội ấn môn đạo, cô nương tuy có nội công hộ thể, nhưng vẫn là mau chút vào cửa lau lau làm đi. Ta làm người thiêu nước ấm, cũng một hồi lâu phao một chút nhiệt canh. Canh gừng ta liền người bị ở đông bếp. Cô nương đến lúc đó đi lấy đó là Kiều Vọng Thư tĩnh sau một lúc lâu. Dương mắt nhẹ giọng nói. Phiền toái từ tổng quản cộc lốc mà cười cười. Hẳn là, sau đó hắn tầm mắt khẽ rời. Nhìn đến Kiều Vọng Thư trong tay đồ vật. Là một con trạm ngọc tiểu long, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn cỏ lựu đạn tương đương cảm ơn tê địa lôi tương đương cảm ơn phỉ ni kéo địa lôi tương đương cảm ơn vân phi phàm địa lôi. Tương đương cái này là hai cửu cô nương đưa ta đát đồ. Phía trước vẫn luôn không có thả ra. Manh khóc dấu lớn. Hết chương.